Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hảo sau một lúc lâu. Caesar rốt cuộc mở miệng, ta không ngại, ta chỉ là có điểm lo lắng an toàn của ngươi, Tony kinh ngạc nhướng mày. Lo lắng ta, hắn vẻ mặt ngươi ở nói giỡn sao? Biểu tình, Caesar cong cong khóe miệng nhẹ nhàng cười một cái. Hắn cũng không có đem lời nói ra. Bất quá, hắn xác thật là thật sự cảm thấy, nếu bà ngoại thấy loại này tai tiếng nói, sẽ không đem hắn thế nào, nhưng là khẳng định sẽ hận không thể thân thủ xé Tony bằng bằng. Đương nhiên, Caesar lúc này ý tưởng chung, tay không xé còn chỉ là một cái dùng để tỏ vẻ phẫn nộ trình độ hình dung từ. Hắn cũng không biết, đối với bà ngoại mà nói, những lời này kỳ thật hoàn toàn có thể biến thành là đối thực tế tình huống miêu tả. Hảo đi, chúng ta không nói chuyện này đó, Tony nhún vai, ở quán cà phê ghế trên một lần nữa ngồi thẳng thân mình. Đôi tay giao nắm, lấy một loại cực kỳ chính thức mà lại khẩn thiết tư thái. Hướng Caesar nghiêm túc nói, trên thực tế, ta vừa mới nghĩ tới một cái tân ý niệm, về xuyên qua thời không, Caesar ân một chút. Gật gật đầu, nguyện nghe kỹ càng, ta tưởng, này sẽ là hạng nhất xưa nay chưa từng có phát minh cùng sáng tạo. Tony ở rơi tự nhiên giảng thuật hắn tân phòng thí nghiệm sáng tạo lý niệm khi. Không chút nào che giấu hắn tự tin đến gần như tự phụ kiêu ngạo. Hiện tại, ta tưởng mời ngươi gia nhập cái này phòng thí nghiệm mơ siêu, dừng một chút. Tony thẳng thắn nói, đương nhiên, tại đây phía trước. Ngươi đại khái còn cần tiếp tục đem ngươi hiện tại khoa chính quy. Thậm chí tiến sĩ chương trình học toàn bộ hoàn thành, Caesar trầm mặc một chút. Hắn đối với nghiên cứu, xuyên qua thời không chuyện này. Cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhưng là, hắn lại đối chính mình hiện tại bởi vì thân thể không ổn định mà thường xuyên sẽ không thể hiểu. Được xuyên qua tương đối để ý, hắn cùng Tony cuối cùng mục tiêu hiển nhiên cũng không nhất trí. Bất quá, ở gia nhập cái này nghiên cứu trong quá trình, hắn có lẽ có thể tìm được một ít tân phát hiện. Ít nhất, ở chính mình tìm được Khải Lâm Tề, hơn nữa có thể từ đối phương trong miệng hỏi rõ ràng chuyện này phía trước. Cùng Tony hợp tác, chưa chắc không phải một loại hợp lý nếm thử. Ta yêu cầu suy xét một chút, Caesar nghĩ nghĩ. Sau đó đối Tony nói. Đối với Caesar thế nhưng không có lập tức đáp ứng hắn chuyện này. Tony biểu hiện ra 10 phần kinh ngạc, trên mặt hắn biểu tình, quả thực giống như là sống sờ sờ ấn như vậy một câu. Đối với Tony Stark mời, người cư nhiên còn cần thời gian suy xét, ngoặc kép, Caesar khóe miệng trừ trừ, hoàn toàn không lời nào để nói. Uống xong một ly cà phê qua đi. Tony cùng Caesar trao đổi lẫn nhau liên hệ phương thức, Tony cùng hắn nắm xuống tay cáo biệt, sau đó xoay người rời đi. Caesar còn lại là nhìn xem di động thượng thời gian, đệ nhị tiết giảng bài đã bị chậm trễ trong chốc lát. Hắn đơn giản tiếp tục ngồi ở chỗ này, tính toán chờ khóa gian nghỉ ngơi thời điểm lại trực tiếp qua đi tiến phòng học. Chờ đến giữa trưa không sai biệt lắm sắp ăn cơm trưa thời gian. Caesar đánh một chiếc điện thoại cấp Roger, dò hỏi Bucky tình huống. Miêu ô, như cũ chỉ so bàn tay đại một vòng tiểu nít rồ này nửa năm cái đầu cơ hồ liền không như thế nào. Trường, mà lúc trước cùng nó hình thể giống nhau tiểu mèo vằn hiện tại đã có thể dễ như trở bàn tay đem. Tiểu nít rồ ngậm đi lên, tiểu nít rồ ném sư tử giống nhau cái đuôi cầu linh hoạt từ Bucky gối đầu bên cạnh nhảy tới ngồi ở. Bên cạnh Roger trên vai, an tĩnh một chút, tiểu gia hỏa, Roger xoa xoa tiểu nít rồ đầu, ý đồ làm cái này hoạt bát hưng phấn tiểu gia hỏa ngừng nghỉ xuống dưới. Ta ở cùng Caesar gọi điện thoại, đại khái là Caesar tên này tự mang khí chàng. Vốn đang tò mò hướng về phía điện thoại không ngừng, miêu miêu kêu tiểu nít rồ bị cả kinh lỗ tai. Run lên. Dưới chân vừa chợt, trực tiếp liền theo Roger bả vai giống cái mao cầu giường như quay cuồng rớt đi xuống. Còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Bucky vươn chính mình cái kia cánh tay máy cánh tay tới. vững vàng tiếp được tiểu Nizzo, còn có chút giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Tâm à, ngươi như thế nào còn như vậy sợ Caesar, ta giống như nghe thấy Bucky thanh âm siêu trên thực. Tế Caesar liền Bucky nói gì đó đều nghe được rõ ràng. Hắn tỉnh sao? Hôm nay buổi sáng tỉnh, trước mắt không có khác bệnh trạng. Bác sĩ nói, khả năng có điểm não chấn động. Trong khoảng thời gian này yêu cầu tĩnh dưỡng, nhìn đến tiểu Nizzo xúc thành cầu cũng ngăn cản. Không được bị cả kinh cả người tạc mau bộ dáng. Roger có chút bất đắc dĩ. Cùng Bucky thoáng ý bảo một chút. Đơn giản cầm điện thoại đi tới bên ngoài. Vậy là tốt rồi, làm người khởi sướng. Caesar cũng không nghĩ tới. Tình huống khẩn cấp dưới. Hắn đánh hôn mê cái kia trạng thái rõ ràng không đúng Bucky lúc sau. Đồng dạng thương thế thế nhưng sẽ xuất hiện ở hiện tại Bucky trên người. Dừng một chút lúc sau, Roger nhẹ giọng hỏi, Caesar, ngươi ngày hôm qua nói, chuyện này ngươi đại khái biết, dù sao đã có Tony dò hỏi trước đây. Caesar lúc này cũng không sai biệt lắm tổ chức hảo ngôn ngữ. Hắn như cũ là tính toán đem đêm qua sự tình khay mà ra. Chẳng qua, bởi vì đề cập tới rồi Bucky lúc ấy rõ ràng không bình thường trạng thái. Còn có hắn đang ở đuổi giết Howard Stark cùng Maria Stark hai người. Về Bucky này bộ phận, Caesar cũng không có cùng Tony kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Các ngươi ở nhà sao? Caesar không đáp hỏi lại. Loại chuyện này khẳng định vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo. Vừa lúc Peter chiều nay cũng không có khóa. Chúng ta hai cái chờ hạ qua đi. Giáp mặt lưu đi. Cũng hảo cũng vẫn an một chút. Bucky Brother gật gật đầu. Tốt, hắn chờ hạ đến trước cấp Bucky chào hỏi một cái. Sau đó nghĩ cách cấp tiểu Nizzo tìm cái nhà ở ngăn cách lên. Brother tuy rằng ngay từ đầu cũng không tưởng dưỡng miêu. Nhưng là, tiểu Nizzo cùng tiểu mèo Văn đều đã dọn về đến nhà tới. Hắn khẳng định liền phải chiếu cố hảo chúng nó. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Chúng nó vì cái gì đối Caesar như vậy sợ hãi? Roger đến nay còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước kia chỉ tiểu mèo Văn treo ở trên cây hạ không tới thời điểm. Caesar xem nó ánh mắt rõ ràng phi thường ôn hòa. Caesar ở trường học nhà ăn tùy tiện ăn chút gì. Sau đó lại cấp Peter gọi điện thoại. Liền từ trong trường học ra tới. Tính toán ngồi xe từ New Haven đi trước New York. Bất quá. Ở cổng trường khẩu thời điểm, cầm cái di động soát trang web Deadpool thế nhưng đang đứng ở nơi đó. Mới vừa thấy đến Caesar thân ảnh, hắn liền nhịn không được phất phất tay cánh tay, nhiệt tình tiếp đón hắn nói. Hải, Caesar, ngươi cùng Tony ở bên nhau uống cà phê ảnh chụp bị phát tới rồi trên mạng. Thật nhiều người đều ở vây xem chuyện này, rốt cuộc Tony cùng Hoa Thú A Đản Chi Gian vừa mới. Truyền một đợt hoàn toàn có thể nói lời nói vô căn cứ tai tiếng. Khả xảo, A Đản rời đi, theo sau Caesar lại là đồng dạng tóc đen mắt đen, cùng với rất là tinh xảo đông phương gương mặt, liền cùng rất nhiều Trung Hoa người đối có chút người nước ngoài diện mạo thẩm mỹ cùng bọn họ bồn. Quốc người tồn tại sai biệt giống nhau, đối với nước Mỹ người tới nói, không phải đặc biệt phụ họa phương Tây phong cách. Có công nhận độ đông phương gương mặt, kỳ thật cũng rất khó có thể bình phán. Caesar không để ý đến hắn, làm lơ Deadpool giơ di động, trực tiếp từ hắn bên người bình tĩnh đi qua. Deadpool quơ quơ di động, ngồi ở vườn trường mặt cỏ ghế dài thượng, lớn tiếng đọc diễn cảm di động thượng rất là kích thích Internet tin tức tiêu đề. Iron Man Tony Stark ngày gần đây tựa hồ điên cuồng mê luyến đông phương gương mặt mỹ nhân. Caesar bước chân hơi hơi một đốn, Deadpool tức khắc lộ ra một cái vui sướng tươi cười tới. Dù sao cũng là không thích hợp hai người, nhìn đến Caesar không vui, Deadpool liền đặc biệt cao hứng, hắn thậm chí trả hết thanh giọng nói. Tiếp tục nói, ngoặc kép, hôm nay buổi sáng, lại có ảnh chụp biểu hiện, Tony Stark cùng một vị đến từ chính Đông Phương Đại học Yale lưu học sinh ở quán cà phê chung. Thân mật gặp mặt, đến nỗi vị kia lưu học sinh thân phận, tạm thời không được mà thôi, ốp, ta đây liền cho bọn hắn phát tin tức, Ta biết ngươi sẽ không để ý. Caesar, ở e sợ cho thiên hạ không loạn chuyện này thượng. Deadpool chưa bao giờ lạc bất luận kẻ nào hạ phong. Dù sao không có gì quan hệ. Tony cái này hoa hoa công tử tiết tháo luôn luôn không đáng giá tiền. Ngẫm lại chính mình một cái phòng học đồng học còn có giáo thụ đang xem đến Tony khi hưng phấn. Ánh mắt, Caesar cảm thấy, liền tính không có Deadpool làm dối. Tên của mình bị người truyền ra tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Caesar liền đem chọc người ngại Deadpool dỗi trở về chuyện này đều cảm thấy hứng thú dã rời. Hắn dứt khoát tiếp tục hướng trường học bên ngoài đi. Deadpool không khỏi có chút kinh ngạc. Ta nhớ rõ ngươi chiều nay còn có khóa, đều là phía trước vì muốn Peter liên hệ phương thức ngồi. Canh Caesar được đến kinh nghiệm, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Deadpool hỏi thời điểm, căn bản không cảm thấy Caesar sẽ trả lời hắn. Nào nghĩ đến, Caesar thế nhưng thật sự mở miệng, phá lệ bình tĩnh nói một câu đặc biệt chọc hắn ống phổi nói. Cùng Peter hẹn hò, dựa. Deadpool nháy mắt vô tâm tình tin nóng Caesar, hắn trực tiếp liền muốn xông tới, mang lên ta một cái đi. Ta đối ba người hẹn hò không có hứng thú, Caesar ngăn cản một chiếc xe. Ngồi ở bên trong lúc sau, quay đầu, ánh mắt khinh miệt lại mặt mang mỉm cười nhìn Deadpool, thanh âm ôn hòa đối hắn nói. Ngoặc kép, ở Caesar phản kích hạ. Lại bị phun vẻ mặt khói xe Deadpool phẫn nộ xóa chính mình di động thượng vừa mới còn không có đánh. Xong một trường xuyến tự bưu kiện, cùng Peter hội hợp thời điểm, Caesar trong tay đã để ra một cái xinh đẹp quả rổ. Còn có một túi miêu lương cùng món đồ chơi. Vân An Bắc Kỳ lễ vật Caesar giơ giơ lên tay. Đối Peter cười nói, Nga đối, còn có kia chỉ tiểu nít rồ cùng tiểu mèo vằn. Ta hai ngày này đều đem chúng nó cấp vội đã quên, Peter nói. Hắn hôm nay là chính mình lái xe lại đây, ngồi ở điều khiển vị thượng, chờ Caesar đi lên lúc sau, ngựa quen đường cũ bay thẳng đến Roger chỗ ở chạy tới. Trên đường, Caesar đem Tony mời hắn tham gia cái kia tân thành lập về nghiên cứu, xuyên qua thời không phòng. Thí nghiệm sự tình, nói cho Peter, kia nghe tới không tồi, Peter mang theo chút hưng phấn ý vị. Nói thật, Stark công nghiệp phòng thí nghiệm năng lực không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Tony tự mình chủ đạo, liền càng không thành vấn đề. Người biết Iron Man chiến giáp đi, những cái đó cơ mật số liệu đã sớm thành trên thế giới rất nhiều quốc gia mục tiêu. Nhưng mà đến nay, như cũ chỉ có Stark công nghiệp chính mình nắm giữ. Là như thế này sao? Caesar đối với Tony hiểu biết, hoàn toàn đến từ chính các loại hoa thức tai tiếng. Đương nhiên, còn có một bộ phận là Peter phổ cập khoa học, tựa như Deadpool nói như vậy. Hoa hoa công tử tiết tháo không đáng giá tiền. Ta đây liền đáp ứng xuống dưới, Caesar không cấm lại trầm ngâm trong chốc lát. Trừ bỏ hy vọng cái này phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra một cái đáng tin cậy kết luận ở ngoài. Kỳ thật Caesar cũng ở cân nhắc, như thế nào tìm được Khải Lâm Tề. Caesar lấy ra di động, tùy tiện tìm tòi một chút tên này. Sau đó, liền thấy được kia trương quen thuộc gương mặt, còn có Internet xã giao tài khoản liên tiếp địa chỉ. Tìm được đến cũng thật dễ dàng. Khải Lâm Tề cư nhiên không phải giả danh. Hết chương.